tu tập trong đời sống hàng ngày. Để giới thiệu đề tài tu tập trong đời sống hàng ngày, tôi xin kể một số kinh nghiệm bản thân về việc tu tập của tôi ở Tây Tạng. Vào năm 2 tuổi, tôi được công nhận là một thiên cư, một người tình nguyện tái sinh liên tiếp vì lợi ích của người khác. Điều này có nghĩa là người ta trông đợi tôi sẽ trở thành một người khá đặc biệt. Lên 5 tuổi, tôi học đọc và viết. Thật may mắn, tôi được dạy dỗ riêng biệt bởi một vị thầy. Dù khi tôi phạm lỗi hay không thuộc bài, tôi vẫn bị ăn roi. Ngay từ khi còn thơ ấu, tôi đã được dạy giáo lý chung với các trẻ khác hay một mình với thầy của tôi. Tôi học hỏi tính chất của sự thật tuyệt đối và sự thật tương đối, tức là chân đế và tục đế. Và đó là khoảng thời gian tôi được biết về lý vô thường. Trước kia, vũ trụ của chúng ta chưa có. Dần dần vũ trụ thành hình, và qua thời gian nó trưởng thành, già đi, rồi tới một lúc nào đó sẽ tiêu tan. Thể xác của chúng ta cũng sinh, lão, bệnh, tử như vậy. Mỗi ngày chúng ta mỗi già hơn cho tới lúc không còn nữa. Mọi vật trong kinh nghiệm của chúng ta, tức là tất cả những sự vật mà chúng ta biết, đều có tính chất vô thường. Sự hiểu biết về lý vô thường là nền tảng của sự phát triển quan kiến tâm linh hay đạo tâm. Khi mới gặp giáo lý này, tôi rất nghi ngờ và không muốn nghe. Tôi nghĩ rằng tất nhiên các mùa thay đổi, người ta thay đổi, đời sống thay đổi, biết chuyện đó để làm gì? Tôi không quan tâm nhiều tới lý vô thường. Nhưng đến năm 9 tuổi, sau khi nghe giáo lý này nhiều lần, tôi bắt đầu suy gẫm về vô thường. Vì đã hiểu biết phần nào bản chất của nó. Lúc đầu, sự hiểu biết về vô thường không tạo được biến chuyển lớn lao nào nơi tôi cả. Tôi chỉ bớt một chút tính bám giữ, một chút tham muốn đối với những gì mà người đời thường luyến chấp. Sự thay đổi này rất tinh tế và phát xuất từ việc tỏ hiểu rằng sự vật không hẳn có thật như chúng ta vẫn nghĩ. Sự thay đổi quan điểm này giúp đỡ tôi rất nhiều lúc mẹ tôi, anh tôi và người bảo hộ đã thờ, là người thầy rất thân yêu của tôi, lần lượt qua đời khi tôi được 11, 12 và 13 tuổi. Các kinh nghiệm về sự chết và phân ly này không phải là dễ chịu đựng. Nhưng do quán tưởng về vô thường, chúng ta thay đổi quan niệm và bớt đau khổ hơn. Về sau quan kiến này cũng giúp đỡ tôi khi tôi bị mất tu viện và tổ quốc của mình. Càng bám giữ vào của cải và những mối liên hệ trên thế gian, chúng ta càng cho chúng ta là quan trọng và cần thiết. Và chúng ta càng đau khổ khi chúng không còn. Chỉ nội lý do này cũng đủ để cho chúng ta suy gẫm về vô thường. Có được thân người là điều may mắn. chúng ta cần phải hiểu như vậy. Hầu hết người đời không coi kiếp người là quan trọng. Vì vậy chúng ta không thấy có gì đáng vui mừng khi mình có thân người. Những người có huệ nhãn nói cho chúng ta biết về các cõi khác tốt đẹp hơn thế gian của chúng ta. Vậy mà điều may mắn vào bậc nhất chính là được sinh làm người thế gian. Trong cõi khác, có lẽ chúng ta có thân thể tốt đẹp, nhưng nơi đó không bao giờ có thể thành tựu những gì có thể đạt được ở thế gian này, vì chúng ta không có khả năng như của loài người. Có nhiều người khi người ta không biết là mình có cơ hội tốt nhất, vì cuộc đời của họ rất đáng chán hay rất khó khăn, và họ không còn hứng thú để tận dụng khả năng làm người của mình. Như vậy là sai lắm, sai lớn lắm đó. Các cơ hội tốt mà thân người cung cấp ngay bây giờ là rất lớn, không nên bỏ phí chỉ vì bất mãn với cuộc sống hay hoàn cảnh khó khăn. Việc này cũng giống như mượn một chiếc thuyền để vượt sông. Thay vì dùng chiếc thuyền ngay, bạn cứ tạt là, quên rằng chiếc thuyền không phải là của mình mà của người khác cho mượn. Nếu không dùng ngay, có lẽ bạn không bao giờ qua sông được, vì sớm muộn gì người ta cũng đòi lại, thế là lỡ cơ hội. Thân xác của chúng ta là một chiếc thuyền hiếm có, cần phải biết cách dùng cho tốt và không chậm trễ. Mục đích cao cả nhất của kiếp người quý báu là tiến hóa về mặt tâm linh. Nếu không thể tiến thì ít nhất chúng ta cũng có thể đi tới một mức nào đó. Hơn nữa, chúng ta có thể giúp người khác cùng tiến. Tối thiểu, chúng ta cũng không làm điều gì có hại cho người khác. Cuộc đời không lâu dài, giống như buổi dạo chơi ngày Chủ nhật. Chỉ hưởng ánh sáng mặt trời, ngắm cây cỏ và thú vật, hít thở không khí trong lành cũng là một niềm vui. Nhưng nếu chúng ta chỉ lo cãi nhau, xem ai ngồi ăn trưa chỗ nào trên bãi cỏ, ai ăn cánh gà, ai hưởng đùi gà, thì thật là phí thời giờ. Sớm hay muộn gì mây đen cũng kéo tới, trời tối, cuộc đi chơi chấm dứt. Thế mà chúng ta chỉ mãi lo tranh cãi với nhau, nghĩ thử coi chúng ta đã thiệt thòi như thế nào. Bạn có thể thắc mắc, nếu sự vật là vô thường, không có gì lâu bền cả, thì làm sao người ta có thể sống hạnh phúc? Chúng ta không thể giữ cái gì lâu dài cả. Đúng thế. Nhưng có thể dùng sự hiểu biết về lý vô thường để nhìn cuộc đời một cách khác. Coi cuộc đời như một cơ hội ngắn hạn và quý báu. Lúc đó, chúng ta sẽ thấy kinh nghiệm sống của mình phong phú hơn. Những mối liên hệ của chúng ta với người khác thành thật hơn. Chúng ta thưởng thức và hưởng thụ sâu xa hơn những gì tới với mình. Chúng ta cũng kiên nhẫn hơn, dù sự việc hiện tại có xấu xa tới đâu, chúng ta cũng biết rằng mọi hoàn cảnh ngang trái không thể tồn tại mãi. Và do đó, có có thể chịu đựng cho tới khi chúng qua đi. Với tính kiên nhẫn lớn hơn trước, chúng ta sẽ đối xử hiền hòa hơn với người khác. Khi biết rằng mình sẽ không được sống cùng những người thân mãi mãi, chúng ta sẽ thương yêu và tử tế với họ hơn. Hiểu lý vô thường và thành thực, muốn làm cho người khác hạnh phúc trong cuộc đời ngắn ngủi này, đó chính là bước đầu của việc tu tập tâm linh thật sự. Với sự thành tâm như vậy, chúng ta có thể chuyển hóa tâm và con người. Không cần phải đầu tròn, áo vuông, ly gia, cắt ái hay ngủ trên giường đá. Việc tu tập không đòi hỏi điều kiện khác. Khắc khổ chỉ cần lòng tốt và một chút già dặn để hiểu tính vô thường của sự vật. Như vậy cũng đủ để bạn tiến triển trên con đường đạo. Nếu chỉ tu trình diễn, thẳng, thắp nhang, tọa thiền đúng cách, thuộc lòng kinh kệ, chúng ta dễ trở nên kiêu ngạo, tự tôn và hay tìm lỗi lầm của người khác. Lối tu tập giả dối như vậy không ích lợi cho mình cũng như người khác. Mục đích của tu tập không phải là làm cho mình có nhiều lỗi hơn. Khi biết được những điều này, chúng ta có thể hứng khởi, cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc. Nhưng việc này cũng giống như vá một chỗ rách trên áo. Nếu vá không kỹ, miếng vá có thể rơi ra. Đây là chỗ chúng ta nói tới quán tưởng và thiền quán. Dù những giáo lý đó có làm cảm động và hứng khởi, nhưng thói quen cố hữu của chúng ta rất mạnh và thế gian cũng còn khó khăn cho chúng ta đối phó. Để việc tu tập có hiệu quả, những chân lý mà chúng ta được biết phải được ôn tập liên tục. Thiền quán là tiến trình khâu đường chỉ, là tiến trình nhắc nhở mình về những sự thật sâu xa như vô thường và từ bi. Cho tới khi miếng vá được khâu vững chắc, trở thành một phần của chiếc áo, lúc đó chúng ta không bị lay động bởi ngoại cảnh. Khi hiểu tính chất giả ảo của thực tại, tính chất mộng huyễn của cuộc đời, tính chất vô thường của sự vật, chúng ta cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhàng hơn. Như vậy không có nghĩa là chúng ta từ chối tham dự đời sống. Chúng ta chỉ không coi đời sống với nhãn quan quá nghiêm trọng. Chúng ta đến với đời sống với ít hy vọng, ít mong cầu và ít lo sợ hơn trước. Giống như người lớn cùng chơi với trẻ em trên bãi biển, chúng ta không buồn như đứa trẻ khi tòa lâu đài cát bị sóng phá tan, mà lại phát khởi từ bi vì thấy đứa trẻ đau khổ. Từ bi là bản chất tự nhiên của mỗi con người chúng ta, nhưng vì đã nhiễm nhiều thói quen vị kỷ nên chúng ta phải trưởng dưỡng từ bi bằng cách suy gẫm về sự đau khổ của những người còn bị giấc mộng đời lôi cuốn. Chúng ta cần phải chuyển ý nguyện thành thật và từ bi, muốn sự đau khổ của họ sẽ chấm dứt. Họ sẽ hiểu tính chất ảo mộng của cuộc đời để không bám giữ vào những sự vật được coi là giá trị lâu dài. Đại học giả cũng là đại hành giả Ấn Độ tên là Atisha. Sau 12 năm liền nghiên cứu nhiều kinh nghiệm Phật giáo, đi tới kết luận rằng tất cả các pháp môn tu tập đều có thể tóm tắt thành một điểm là lòng tốt. Nói tới lòng thanh tịnh thì nghe có vẻ mơ hồ, nhưng trong thực tế thì không dễ dàng chút nào. Nếu phải gặp một người ghét bạn, một người muốn xúc phạm bạn, bạn sẽ khó giữ bình tĩnh để không nổi giận và không mất lòng từ bi. Đức Phật và Thánh Nhân dạy rằng con người chúng ta đã trải qua vô số kiếp. Đối với một số người điều này có vẻ khó tin, nhưng đó là vì chúng ta chưa đạt trình độ trí huệ cao để biết rõ quá khứ, hiện tại và tương lai như các ngài. Chúng ta không biết mình từ đâu tới trước khi mình ra đời, hay mình sẽ đi đâu sau khi chết. Sự thật, kiếp này là kết quả của kiếp trước và là nguyên nhân của kiếp sau. Giống như cuộc sống hôm ngày hôm nay, chúng ta là kết quả của hôm qua và hôm nay quy định cuộc sống ngày mai. Nếu trí huệ vốn có của chúng ta được hiển lộ trọn vẹn hơn, chúng ta sẽ thấy trong vô số kiếp sống của mình, chúng sinh đã có lúc là cha mẹ mình, họ đã có lúc cho chúng ta thân người, nuôi nấng và dạy bảo chúng ta. Có thể chúng ta không biết vai trò của họ trong kiếp này, có thể chúng ta đang có liên hệ khó khăn với họ, nhưng chúng ta phải coi như mình đã chịu ơn chúng sinh trong các kiếp trước. Hiểu biết mối liên hệ giữa mình và mọi người, chúng ta sẽ thanh thản hơn. Chúng ta sẽ đối xử một cách hiểu biết hơn với người khác, dù là bè bạn hay thù địch. Khi thấy một người đã có lúc là cha hay mẹ của mình thống khổ, lòng từ bi của chúng ta sẽ trở nên sâu đậm. Chúng ta vẫn nghĩ thật đáng buồn, người đó không biết như vậy. Nếu mình là người hiểu biết, mình phải hết sức giúp đỡ người đó. Khi gặp cảnh ngộ khó khăn, chúng ta sẽ chín chắn thay vì phản ứng theo thói quen là sân giận. Chúng ta chỉ ứng đáp bằng sự nhẫn nhục và lòng từ bi. Chúng ta cố gắng tử tế và có lòng tốt, tránh những hành động tiêu cực, vị kỷ, đụng chạm như bắt lỗi chẳng hạn. Thực hành tu tập trong đời sống hàng ngày bắt đầu khi bạn thức dậy vào buổi sáng. Hãy vui mừng vì đêm qua mình không chết. Biết là mình có thêm một ngày hữu ích, dù không chắc mình sẽ có thêm một ngày nữa. rồi bạn tự nhắc mình phải làm việc với động lực tốt. Thay vì khởi sự đuổi theo tiền của danh vọng hay những mục tiêu vị kỷ nào khác, bạn hãy bắt đầu làm công việc ngày hôm nay với ý nguyện từ bi giúp đỡ. Với ý nguyện từ bi giúp đỡ người khác, bạn sẽ lặp lại ý nguyện này vào buổi sáng. Bạn hãy tự nhủ, với ngày hôm nay mình sẽ hết sức làm điều tốt. Trong quá khứ, khi thì làm tốt, khi thì làm xấu. Nhưng vì hôm nay có thể là ngày cuối cùng của mình, mình hãy làm những điều tốt nhất cho người khác. Mỗi đêm trước khi ngủ, bạn nên duyệt lại ngày hôm đó. Hãy tự hỏi, mình đã làm được những gì? Mình không muốn làm hại ai, nhưng mình có làm được như vậy hay không? Mình quyết định phải vui vẻ, từ bi, yêu thương, bình thản. Nhưng mình có làm được như vậy hay không? Không, chỉ trong ngày hôm nay. Mà bạn hãy tự hỏi mỗi ngày trong đời, mình có gây tạo được tính tốt nào không? Mình đã là người căn bản đạo đức chưa? Hay mình thường làm điều xấu, thường có những hành động không đạo đức? Bạn hãy tự hỏi những điều này một cách nghiêm chỉnh và thành thật. Bạn thấy gì sau khi tổng kết? Nếu thấy mình khiếm khuyết, bạn không nên tự trách cho mình là tội lỗi. Làm như vậy không có ích lợi gì cả. Mục đích của việc này là quan sát những gì bạn đã làm và những hành vi xấu của bạn có thể được thanh lọc. Mọi tính chất tiêu cực không in dấu mãi trong tâm thức mà có thể được sửa đổi. Khi thấy mình phạm lỗi lầm, bạn hãy kêu cầu một đấng cao cả, đấng hoàn hảo. Đó có thể là Thượng Đế, là Đức Phật, hay Bồ Tát, hay các vị thần thánh, tùy theo tín ngưỡng mà bạn tin theo. Bạn không cần phải đi tới một nơi đặc biệt nào, vì không có chỗ nào mà lời cầu nguyện của bạn không được nghe thấy. Từ đấng hoàn hảo, bạn sẽ nhận được ơn lành thanh lọc tâm thức mình. Bạn hãy sám hối với sự chứng giám của đấng cao cả, thành tâm ăn năn những việc mà mình đã làm và nguyện không tái phạm. Khi ngồi thiền, bạn hãy quán tưởng ánh sáng tỏa ra từ đấng hoàn hảo thanh tịnh hóa bạn và tất cả những tội lỗi mà bạn đã phạm trong ngày, trong đời và trong các kiếp mà bạn đã sống. Khi nhìn lại như vậy, có lẽ bạn thấy mình có khả năng làm cho người khác hạnh phúc. Có thể bạn đã bố thí và kiên nhẫn với người khác, cũng như với loài vật. Nhưng bạn không nên tự mãn, mà hãy quyết định là ngày mai mình sẽ làm tốt hơn, sẽ khéo léo hơn và từ bi hơn trong các mối giao tiếp với người khác. Hãy dâng thành quả tốt của những việc bạn làm cho chúng sinh, dù họ là ai, tình trạng của họ như thế nào. Và hãy nghĩ, nguyện công quả này làm giảm đau khổ và mang lại mọi hạnh phúc cho chúng sinh. Bạn hãy kiểm soát nội tâm mỗi ngày, cư xử ra sao, ý định thực sự là gì, bạn không thể biết rõ tâm trí của người khác. Nhưng bạn biết rõ tâm trí của bạn. Khi nào có thể, bạn hãy suy gẫm về những ý niệm này. Thân người quý, vô thường, nghiệp quả, sự đau khổ của người khác. Trong thực hành tu tập hàng ngày, chúng ta làm việc với hai phương diện của tâm: lý trí hay khả năng lý luận và tạo ý tưởng, và tính chất bất khả tư nghị, bí ẩn và siêu lý luận. Bạn quán tưởng bằng lý trí, rồi để cho tâm yên tĩnh, suy gẫm và an tĩnh. Không chỉ quán tưởng hay chỉ nghĩ giữ tâm yên lặng, mà cả hai việc cùng với nhau, giống như đôi cánh của một con chim. Ở trong thiền gọi là quán và chỉ. Bạn không chỉ làm phương pháp này khi ngồi trên tọa cụ, mà có thể thực hành ở bất cứ đâu, đang làm một công việc gì, hay khi lái xe, không cần phải có hoàn cảnh đặc biệt hay những món phụ tùng nào. Và hành giả có thể thuộc bất cứ ngành nghề nào ở trên đời. Có người nghĩ rằng chỉ cần hành thiền 15 phút mỗi ngày là sẽ giác ngộ trong một hay hai tuần. Không có chuyện đó đâu. Ngay cả khi bạn thiền quán và cầu nguyện một tiếng đồng hồ mỗi ngày, nhưng như vậy là một giờ, bạn tu tập còn 23 giờ kia thì không. Một người kéo co với 23 người thì sẽ đi tới đâu? Không thể sửa đổi những ý nghĩ trong tâm thức với một giờ hành thiền. Trọn ngày, bạn hãy để ý tới tiến trình tâm linh của mình, dù đang làm việc, giải trí hay ngủ. Tâm trí phải luôn luôn được thúc đẩy hướng tới mục tiêu tối hậu là giác ngộ. Trong mọi sinh hoạt thế gian, bạn hãy chăm chú vào việc mình đang làm. Khi viết, bạn hãy chăm chú vào cây bút. Đang may quần áo, hãy tập trung vào đường kim mũi chỉ. Đừng sao lãng, đừng nghĩ tới đủ thứ chuyện cùng một lúc. Đừng nghĩ tới những gì đã xảy ra hôm qua, hay nghĩ những gì có thể xảy ra ở ngày mai. Trong bất cứ công việc gì, bạn cứ tập trung vào nó, chăm chú làm việc và thỏa mãn với công việc của mình. Đó chính là cách luyện tâm. Luôn luôn kiểm soát kỹ bản thân, giảm bớt những ý nghĩ, lời nói và hành vi tiêu cực. Tăng cường những điều tích cực, suy gẫm một cách thận trọng và luôn luôn tái tập trung, vì bạn dễ bị hôn trầm. Kết quả của thiền quán là sự tái tập trung liên tục. Bạn phải sẵn sàng mang trở lại tâm những ý tưởng thanh cao, và sau đó hãy để tâm thư thới, để nó có thể cảm nhận tinh tế và trực tiếp những gì ở bên ngoài ý nghĩ. Các trung tâm Phật giáo là nơi bạn có thể nghe giảng giáo lý, để biết những quan niệm sống khác với lối nghĩ cố hữu của mình. Nơi bạn có thể tham thiền hay chiêm niệm trong khung cảnh có nhiều người khác cũng đang làm như mình. Nếu chỉ nghe nói về giáo lý một lần, thì việc tiến tới trên đường đạo một mình sẽ rất khó. Thăm viếng các trung tâm đó rất ích lợi. Nhưng dù sao điều quan trọng nhất cũng vẫn là tìm hiểu và ứng dụng những lời dạy bất cứ lúc nào. Chúng ta có thể sửa đổi ý nghĩ, dù việc này mất nhiều thời gian. Ngày xưa ở Ấn Độ, có người muốn đánh giá những ý nghĩ của mình. Việc này không dễ, vì ngay cả khi người ta cương quyết theo ý nghĩ, theo dõi ý nghĩ, vẫn có nhiều ý nghĩ thoát khỏi họ. Những ý nghĩ mà người ta không nhận ra, đến nỗi mà không ai biết. Tuy nhiên, người này đã quan sát ý nghĩ bằng cách đặt xuống đất một viên sỏi trắng. Khi một tư tưởng tốt xuất hiện, một viên sỏi đen cho mọi ý nghĩ không đạo đức. Lúc đầu đống sỏi đen lớn hơn đống sỏi trắng, nhưng dần dần qua nhiều năm tháng, đống sỏi trắng lớn hơn hẳn đống sỏi đen. Đó là lối tiến bộ mà chúng ta có thể đạt được bằng sự cố gắng một cách thành tâm. Chuyển hóa tâm không phải chuyện tùy hứng, mà là một việc làm đòi hỏi sự thi hành, có suy nghĩ và điều đặn. Phải có sự tinh tấn, chuyên tâm, kiên nhẫn và nhiệt thành. Có nhiều giáo lý sâu xa trong Phật giáo. Tuy nhiên, điều chúng ta vừa xét tới là chất cam lộ tinh yếu nhất hơn tất cả. Vậy hãy trưởng dưỡng lòng tốt trong đời sống hàng ngày, làm những việc đạo đức, từ bi, bình thản, thương yêu và vui vẻ. Đó là con đường dẫn tới giác ngộ. Bài thứ 6. Bốn điều quán niệm. Tầm quan trọng của bốn điều quán niệm. Xem sự tích của các đại hành giả, chúng ta thấy thánh nhân và các bậc thầy luôn luôn kiên trì theo đuổi con đường tu tập. Các ngài sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách và khó khăn. Ngày đêm tu luyện một cách nhiệt thành và tin tưởng. Vì đã hiểu và thấm nhuần bốn điều quán tưởng, tức là tứ niệm xứ, hay bốn quán niệm xoay chuyển tâm trí về phía giáo pháp. Việc quán tưởng bốn niệm này sẽ nâng đỡ sự tu tập của chúng ta, cũng như nền nhà nâng đỡ ngôi nhà. Trong việc xây nhà, nếu đắp nền vững chắc thì chúng ta có thể dựng một ngôi nhà tốt. Nếu vội vã, không sửa soạn kỹ, chúng ta sẽ không làm được việc gì ích lợi. Sớm muộn gì, toàn thể kiến trúc cũng sẽ sụp đổ. Nếu chúng ta chỉ nghe, suy gẫm và thực hành giáo pháp một cách hời hợt bề ngoài, thì 10 năm sau cũng không thấy mình tiến tới đâu cả, mà vẫn tham dục, chấp giữ, u mê, sân hận như trước. Bị trói buộc bởi những thói quen tầm thường của tâm trí, chúng ta thấy khả năng làm lợi ích cho mình và người rất hẹp. Chúng ta có thể đổ cho giáo lý có chỗ sai lầm, pháp tu không có hiệu quả. Sự thật không phải vậy đâu. Chỉ tại người thực hành giáo lý phạm sai lầm, không cố gắng đúng mức trong việc tu tập. Chúng ta phải thành tâm cố gắng xây dựng một nền tảng vững chắc cho việc tu tập của mình. Nếu không, chúng ta sẽ có khuynh hướng đổ lỗi cho giáo lý và nản chí. Chúng ta sẽ dựng lên những cái cớ để không tu tập. Thế là đủ loại chướng ngại xuất hiện như bệnh tật, lo nghĩ, hoàn cảnh khó khăn, vân vân. Một trong những chướng ngại trên đường đạo là việc chúng ta bị tính bám giữ ngự trị. Chúng ta có nhiều nhu cầu và dục vọng đòi hỏi phải được thỏa mãn bằng cách thiền quán. Hai trong bốn điều quán niệm, tức thân người là quý và lý vô thường. Chúng ta sẽ hiểu ra rằng được sinh ra làm người là điều hiếm có và quý báu. Và đời sống của chúng ta không lâu dài. Hai điều quán niệm này giảm bớt những tư tưởng độc hại của tâm trí và đưa chúng ta hướng tới giải thoát. Quán niệm như vậy trong đời sống hàng ngày, trong gia đình, trong công việc hay trong lúc hành thiền, chúng ta sẽ trở nên bình thản và dễ chịu hơn. Khi phải đối đầu với những thăng trầm cuộc đời, dù vẫn còn ước vọng, chúng ta cũng dễ thỏa mãn hơn vì biết đủ và không tham cầu nhiều hơn những gì mình đã có. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy mình vẫn chỉ tìm hạnh phúc tương đối, chỉ nghĩ tới việc làm sao cho đời sống của mình được sung sướng nhất trong kiếp này cũng như kiếp sau. Toan tính thiển cận này sẽ tạo thêm chướng ngại cho việc tu tập giải thoát. Vì vậy, chúng ta phải thiền quán về hai điều cuối trong bốn điều quán niệm, đó là nghiệp quả và sự đau khổ luân hồi. Với hai quán niệm này, giúp chúng ta bớt chấp thủ vào hạnh phúc thế gian và nới lỏng dần sự ràng buộc vào luân hồi. Dù sau này sự ràng buộc đó sẽ trở nên tế nhị hơn, bớt chấp thủ, chúng ta hướng về đường đạo, bỏ những điều xấu, phát triển những gì có ích cho mục tiêu giải thoát. Đó là lý do bốn điều quán niệm được coi là pháp sơ khởi. Nhiều người cho rằng các điều này chỉ dành cho người sơ cơ. Họ muốn có ngay những gì sâu xa hơn là pháp hạ thừa. Nhưng việc thiền quán về bốn quán niệm căn bản này là một trong những pháp tu tập quan trọng và lợi ích nhất để đạt giác ngộ. Vì vậy là bốn chân lý căn bản ẩn phục bên dưới toàn thể đạo pháp. Bài thứ bảy, vị thầy suy gẫm về bốn quan niệm là một phương pháp tiện thiện, là bốn phương pháp tiện thiện xảo dùng để giảm thiểu các tư tưởng độc hại của nội tâm, tạo lợi ích ngắn hạn và dài hạn cho mình và cho người. Vì chúng ta không có may mắn được gặp và học đạo giải thoát trực tiếp với Đức Phật, nên Lama hay đạo sư sẽ là người trình bày đạo lý giải thoát cho chúng ta. Nhưng trước khi dựa vào một vị thầy, chúng ta cần phải cẩn thận tìm hiểu các phẩm tính của vị thầy đó, cũng như phải biết khả năng của một vị y sĩ trước khi giao phó mạng sống của mình cho người đó. Có thể nói, nếu không tìm hiểu khả năng của một y sĩ và việc chữa trị sai lầm, thì chúng ta chỉ mất mạng sống của kiếp này. Nhưng nếu đặt niềm tin vào một đạo sư không có khả năng, chúng ta có thể tập nhiễm những thói quen không ích lợi, gần liền với mình qua nhiều kiếp, và tạo chướng ngại lớn cho việc thành tựu đạo quả. Vị thầy cần phải có hai phẩm tính. Thứ nhất là Ngài đã biết suy gẫm và hiểu các giáo lý. Thứ nhì là đã thiền quán về các giáo lý đó và thông suốt ý nghĩ tinh yếu của chúng. Khả năng hùng biện không phải là phẩm tính quan trọng đối với một đạo sư. Vì biết cách thuyết pháp cho hay không phải là điều khó. Quan trọng là qua thực hành thiền quán sâu xa thật sự, vị thầy đạt kinh nghiệm bản thân một cách trực tiếp về các giáo lý. Bằng không, vị thầy chỉ là một con két, cứ kêu ra rã, hãy làm điều tốt, đừng làm điều xấu, và sẵn sàng ăn thịt một con sâu khi nó bò vào lòng. Thời buổi này, người ta khó tìm, khó kiểm tra đức tính của vị thầy. Cứ 10 người hay 20 người lại có ít nhất một người tự xưng là đạo sư, đã thành tựu lớn về mặt thiền quán, cũng như lão thông kinh điển. Không ai treo bảng, ta là đạo sư dở. Để được chắc chắn, người muốn học đạo phải tìm hiểu công phu tu học của một vị thầy bằng cách hỏi thăm người khác. Nhưng quan trọng hơn là hãy tự mình quan sát vị thầy, tìm hiểu kỹ xem ngài có lòng tốt và có thực sự sống theo giáo pháp hay không. Rất khó tìm được một đạo sư hoàn toàn không có nhược điểm nào. Vả lại, nếu có một vị thầy như vậy, chúng ta cũng nhận ra, dù sao chúng ta có thể dựa vào một vị thầy mà qua tu tập đã giải trừ được một số chướng ngại nội tâm, đạt được một mức thành tựu nào đó, đã phát triển tâm đại bi. Các đạo sư có lòng tốt thật sự chỉ quan tâm tới lợi ích của bạn chứ không bận tâm đến lợi ích của chính các ngài. Nếu các ngài không thể giải đáp một câu hỏi hay không thể giúp bạn, thì các ngài sẽ giới thiệu bạn với một vị khác để vị này giúp đỡ bạn. Chắc chắn các ngài không dắt bạn đi lạc hướng. Quá vội vã tôn thờ một vị thầy là hành động liều lĩnh. Nhưng một khi đã quyết định, sau khi suy xét cẩn thận, bạn phải làm theo lời dạy của vị thầy một cách tinh tấn và có mục đích. Hãy dùng lại thí dụ một y sĩ. Nếu bạn có bệnh mà không dùng thuốc do y sĩ của mình kê toa, bạn sẽ không khỏi bệnh. Vậy sau khi tìm được một vị thầy có khả năng, bạn phải học và tu tập cho giỏi. Nếu bạn cẩn thận ứng dụng các lời hướng dẫn của thầy, thì từ từ những chướng ngại nội tâm giảm dần và tâm từ bi sẽ tăng lên. Như vậy, bạn sẽ học được những gì mà vị thầy của bạn đã học từ trước. Vị thầy giống như cái khuôn làm ra hình dạng tâm của đệ tử. Thầy giỏi thì đệ tử được nhờ, thầy dở thì đệ tử không học được điều gì tốt cả. Đó là lý do vào lúc bắt đầu quán tưởng bốn điều quán niệm, chúng ta kêu cầu vị đạo sư. Chúng ta nhớ lại những đức tính của đạo sư và cầu nguyện rằng, nhờ sự gia hộ của đạo sư, các chướng ngại trên con đường tu tập sẽ tiêu tan, tâm thức sẽ quy hướng giáo pháp và cánh cửa giải thoát sẽ được khai mở. Điều thứ 8. Điều quán niệm thứ nhất, thân người là quý. Hãy tưởng tượng bạn quá nghèo túng, bất ngờ thấy mình đang ở trong một xứ mà mọi vật đều bằng vàng và ngọc. Bạn sống ở xứ đó nhiều năm, cho tới ngày bạn phải trở về quê cũ bằng một chuyến đi đường biển rất nguy hiểm. Không hy vọng có lúc trở lại xứ vàng ngọc đó. Khi về tới nhà, bạn chợt nhận ra là đã không mang theo món gì về với mình cả. Không một viên ngọc hay một hạt vàng, và bạn hối tiếc biết bao. Cũng giống như vậy, chúng ta lăn trôi hết kiếp này sang kiếp khác trong luân hồi đau khổ. Không có công đức gì để làm cho mình được giải thoát. Rồi một ít nhân duyên tu tập lại để cho chúng ta được thân người quý báu. Nếu không biết lợi dụng cơ hội to tát này, thì khi chết chúng ta sẽ ra khỏi cõi người với hai bàn tay trắng, vì không thành tựu được gì cả. Điều quán niệm thứ nhất xoay tâm về phía giáo pháp để cập đến sự quý báu của kiếp người và tâm quan trọng của việc sử dụng thân người sao cho tốt. Người ta thường thắc mắc tại sao mình lại sinh ra, đời người có ý nghĩa gì, có lý do gì để mình có mặt trên cõi đời này. Nhưng mình không biết lý do đó là gì. Có người nghĩ rằng mục đích của đời sống là làm cho tốt nghề nghiệp của họ, thí dụ nghề nhạc sĩ hay nghề viết sách. Nhưng âm nhạc và sách vở là những vật vô thường. Chúng ta không hiểu rằng tâm của mình là người nằm mộng, và kinh nghiệm cuộc đời của mình là giấc mộng của tâm. Vì không ngờ là mình đang mộng nên chúng ta nghiêm chỉnh coi cuộc đời là thật có, và thường cảm thấy tuyệt vọng khi sự việc diễn ra không phù hợp với ý muốn của mình. Bằng việc tu tập, ít nhất chúng ta cũng có thể tạo những giấc mộng hạnh phúc, để rồi sau đó có thể thức tỉnh hoàn toàn. Thức tỉnh hay nhận ra thực tính của cuộc hiện hữu là mục đích quan trọng nhất của cuộc đời. Nhưng thực tính này là cái gì? Nó không phải là thân của ta. Vì khi tâm hay thần thức của chúng ta rời khỏi thế gian này, thì tất cả những gì bỏ lại chỉ là một cái xác vật chất. Nó cũng không phải là lời nói